Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1502, đúng mực cảm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, là chủ nhiệm đâu? Phùng Kiến Quốc hỏi, hắn đi thang máy đi lên, ta cuống cuồng, chạy lối đi phòng cháy. Trịnh Nhân cười một tiếng, rửa tay. Xoát xoát xoát tương đương, ông chủ Trịnh đâu? Là chủ nhiệm thanh âm truyền tới. Là chủ nhiệm, ta rửa tay đây. Trịnh Nhân kêu một tiếng. Ngài chờ chút ta một chút. Rất nhanh, Trịnh Nhân đi trở về phòng phẫu thuật. Lại rửa tay, mặc quần áo. Là chủ nhiệm, làm phiền ngài làm một nội soi ruột. Trịnh Nhân nói, ừ, là chủ nhiệm sững sốt một chút. Hoài nghi có thể là khoang bên trong ruột thừa. Ngài hỗ trợ liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói. Có đường ruột chuẩn bị sao? Không có. Trịnh Nhân cũng có chút than thở. Thử một chút xem. Người bệnh 3 ngày không làm sao ăn cơm. Có thể đi tới kia bước coi là kia bước. Thật không thấy được. Ta lấy tay sờ. Là chủ nhiệm vậy không hơn kiểu cách. Quyền tiểu thảo giúp đẩy tới nội soi ruột máy móc. Liền bắt đầu dò xét. Trịnh Nhân đứng ở phụ tá một vị trí, có chút không được tự nhiên, nhưng hắn rất kiên quyết, cũng chưa tính là khiêm nhường, mà là rất trực tiếp đứng ở Phùng Kiến Quốc bên người. Có ngụy khoa trưởng ở đây, như thế nào đi nữa cũng không thích hợp đứng ở người phẫu thuật vị trí. Ông chủ Trịnh, chắc chắn lớn sao? Ngụy khoa trưởng lo lắng hỏi. Hẳn rất lớn. Trịnh Nhân lại liếc một cái thuật khu và hệ thống trong phòng giải phẫu như nhau. Ngụy khoa trưởng, Phùng giáo sư đã đem đường ruột lật một lần. Vậy không tìm được ruột thừa. Ngụy khoa trưởng thở dài. Yêu thương giống như là lần đầu tiên thầm mến thất bại. Nhìn mến yêu cô gái kéo người khác cánh tay rời đi thiếu niên. Đừng có gấp, trước liếc mắt nhìn nói sau. Trịnh Nhân an ủi Ngụy khoa trưởng. Phùng Kiến Quốc nhưng đối với Trịnh Nhân vô cùng có lòng tin. Hắn đối với khoang bên trong ruột thừa có khả năng phán đoán tương đối lạc quan. Ông chủ Trịnh đứng bên cạnh, cảm giác kia chính là không giống nhau. Trong lòng thấp thỏm không cánh mà bay, chỉ cảm thấy được an ổn. Giải phẫu, ông chủ Trịnh khẳng định cầm được xuống. Phùng Kiến Quốc trong lòng có một cái ý niệm vô hình. Nội soi ruột tiến vào trực tràng, đi vệ sinh tạp chất tương đối nhiều. Cái này cũng không biện pháp, giống vậy ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, không yêu cầu rót ruột, cấm nước uống 4-6 giờ liền có thể lên đài làm. Hơn nữa trong giải phẫu người bệnh tư thế cơ thể, vậy không thích hợp rót ruột, là chủ nhiệm làm việc dạ dày kính, rất nhuần nhuyễn ở người bệnh đường ruột bên trong đi tới trước. Thủ pháp ôn hòa, toàn bộ tinh thần chăm chú, giống như là hắn nói như vậy, nhỏ đi nữa kiểm tra, giải phẫu, cũng phải toàn lực ứng phó. Thật may, người bệnh vào thức ăn lỏng thời gian tương đối dài, đường ruột bên trong không có thành khối đi vệ sinh, nội soi ruột thuận lợi tiến vào, hồi manh bộ, phía trên đại khái 12 cm vị trí. Trịnh Nhân nhìn nội soi ruột lên hình ảnh, bỗng nhiên nói, có, là chủ nhiệm nội soi ruột đã đến vị trí, đường ruột tăng sinh, nhìn giống như là, đây là ruột thừa, ừ, chính là nó, Trịnh Nhân cười nói, là chủ nhiệm, làm phiền ngài giúp xác định vị trí, được, ống kính khoảng cách khoang bên trong ruột thừa 4 cm, chỉ có thể nhìn được đầu. Phần gốc ở vị trí nào tạm thời không cách nào phán đoán. Là chủ nhiệm nói, vừa nhìn thấy nội soi ruột màn ảnh bên trong hiện ra ruột thừa. Ngụy khoa trưởng thiếu chút nữa không khóc lên. Thật là quá không dễ dàng. Cái này chó ghẻ lại trốn ruột khoang nội bộ. Cái này cũng chưa tính. Còn đặc biệt tránh xa như vậy. Mình vậy cân nhắc qua có thể là khoang bên trong ruột thừa. Nhưng là sờ hồi manh bộ, không mò tới cái gì, sớm biết mình đi lên nữa sờ một chút, liền có thể đụng tới cái này cây đáng giận ruột thừa. Vừa được khoang bên trong không nói, lại vẫn khoang bên trong vị trí khác. Không nói như vậy, Ngụy khoa trưởng, xác định vị trí xong, chúng ta chuẩn bị cắt ra. Trịnh Nhân thản nhiên nói, à, nha, được. Ngụy khoa trưởng có chút ngẩn người, nghe Trịnh Nhân như thế nói, lập tức tinh thần, không việc gì muốn lo lắng, tìm được ruột thừa vị trí liền là tốt. Giải phẫu cơ bản đã tuyên bố kết thúc, nhưng thời điểm này lại không thể cầm ông chủ Trịnh đuổi đi xuống. Dùng mặt người hướng phía trước, không cần mặt hướng sau đó, loại người này không bằng hữu. Thôi, giải phẫu để cho ông chủ Trịnh làm xong. Ông chủ Trịnh, ngươi tới đi, Ngụy khoa trưởng khách khí nói. Trịnh Nhân cười một tiếng, không có nhận giao giải phẫu. Ngài tới, ta chính là cho ngài phụ một tay. Trịnh Nhân cười nói, Ngụy khoa trưởng cảm kích nhìn Trịnh Nhân một mắt, cũng không nói nhiều cái gì. Loại này thuốc mê, sợ nhất nói nhiều. Người bệnh mơ mơ màng màng nghe được điểm đối thoại, vạn há miệng nói, các ngươi không đến vậy thì ta tới. Giải phẫu thật liền không có cách nào làm. Loại này người bệnh cũng không phải không xuất hiện qua. Mò tới là chủ nhiệm nội soi ruột ống kính, cắt ra đường ruột, hai chuôi hút khí đồng thời cắm vào, cầm đi vệ sinh hút ra tới, tận lực tránh vết cắt bị nhiễm. Nếu là phán đoán bị nhiễm hơi nặng nói, liền cần phải có tạo dò miệng, chờ đợi kỳ 2 giải phẫu chữa trị. Nhưng loại tình huống đó vẫn có thể tránh, tận lực tránh. Chỉ là viêm ruột thừa mà thôi, cũng may người bệnh thật là mấy ngày không làm sao ăn cơm. Đường ruột bên trong không phải rất dơ, hút khí vậy không hút ra tới thứ gì. Ô nhiễm dụng cụ để qua một bên, Ngụy khoa trưởng tinh thần phấn chấn, bắt đầu rời rạc, cắt bỏ khoang bên trong ruột thừa. Giải phẫu độ khó ở chỗ tìm được ruột thừa, chỉ cần tìm được, như thế nào đi nữa bất thường, vậy sẽ rất dễ dàng cắt đứt. Cái này bắt đầu giải phẫu, là chủ nhiệm rút lui đi nội soi ruột ống kính, giao cho y tá lưu động rửa. Hắn chắp tay sau lưng xem giải phẫu. Ông chủ Trịnh hiểu quy củ à, ở hắn số tuổi này có thể cảm nhận được cái này đúng mực cảm. Thật là không dễ dàng, tuổi còn trẻ, tới cứu đài dưới tình huống, lại một chút đều không rộn ràng, cũng không có đắc ý tâm trạng, đàng hoàng đứng ở vị trí trợ thủ lên, cự tuyệt Ngụy khoa trưởng để cho hắn bác sĩ mổ chính yêu cầu. Mọi người cũng thoải mái. Ông chủ Trịnh ngày sau nhất định có thể đi xa hơn. Là chủ nhiệm trong lòng phán đoán đến. Hắn xuất hiện trước mắt, là lấy giải phẫu làm bối cảnh hạ mình lần đầu tiên và ông chủ Trịnh gặp mặt tình hình. Khi đó mình còn tưởng rằng là nhà ai đứa nhỏ, sưng mặt sưng mũi, là chủ nhiệm cười một tiếng. Lão Khổng thật là nhạt được bảo. Cái lão già đó, vận khí thật tốt, cắt đứt ruột thừa. Lặp đi lặp lại tiêu độc, khâu lại đường ruột, lần nữa bày thả ruột quản. Giải phẫu tuyên bố kết thúc. Ông chủ Trịnh, ngày nghỉ sẽ đi. Giải phẫu làm xong, Ngụy khoa trưởng cười ha hả nói. Nói xong, hắn xoay người xuống đài. Trịnh Nhân nhìn xem, vậy không lưu ở trên bàn mổ. Mặc dù mình rất muốn làm điểm giải phẫu, cho dù là biên biên giác giác cũng được, nhưng hai vị mang tổ giáo sư ở trên bàn mổ thật là lộ vẻ không tới mình. Thôi, đi xuống đi, giải phẫu. Mình lại hệ thống trong phòng giải phẫu làm đã coi như là quá ẩn. Tiểu Thảo, ca giải phẫu này có thể viết từng cái án đưa tin. Trịnh Nhân cười nói, cầm nội soi ruột hình ảnh lưu một chút. À, quyền Tiểu Thảo rất kinh sợ cúi đầu kêu. Tiểu Thảo, nói chuyện làm sao không ngẩng đầu lên. Phùng Kiến Quốc sợ Trịnh Nhân mất hứng, mặc dù hắn biết quyền Tiểu Thảo chính là đơn thuần ngại quá, nhưng mình dày một câu tổng so ông chủ Trịnh trong lòng không thoải mái mạnh. À nha, quyền Tiểu Thảo có chút hốt hoảng ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói, đã có một thiên văn chương bưu đưa tới Liễu Diệp Đao đi. Ta Văn Chương còn sợ biết bao. Trịnh Nhân cười nói, không có sao, ngươi làm giai đoạn trước công tác, chuyện sau này tìm Tô Vân. Và ruột thừa nói tạm biệt Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành. Chu U Vương nhé https://tiuyencv.com/ta-gạch-nối-tasan-gạch-nối-csu-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vuong-z-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.